Phế vật tiểu thư muốn nghịch thiên. Chương 46, trận đấu cuối cùng, gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày cuối cùng của đại hội y sư, cũng là vòng tìm ra người đứng đầu để Thanh Linh môn chú tâm bồi dưỡng. Lão già Hàn Khiêm bước lên đài bắt đầu thao thao giải thích về ngày hôm nay. Kính chào 10 vị đại sư có mặt nơi đây, hôm nay là vòng cuối của cuộc thi đại hội y sư, lần này các vị sẽ được đưa đến linh môn dược tháp của Thanh Linh môn ta, trong tháp sẽ chia làm 7 tầng, mỗi một tầng đều có đan phương luyện dược tăng cao, các vị ai là người đi ra cuối cùng sẽ là người chiến thắng, và điều đặc biệt trong tháp thì mỗi người sau khi vượt qua thử thách và lên tầng sẽ được nêu tên, ai không vượt qua thì dược tháp sẽ tự động đưa người đó đi ra. Cuộc thi bắt đầu, chúc các vị thành công. Dứt lời lão già phất tay, tất cả thí sinh đứng trên đài đều biến mất trước mắt mọi người. Cô sau khi được đưa đến dưới tầng một dược tháp thì thật kinh ngạc vì kiến trúc bên trong. Trước mắt cô là một bàn đá cẩm thạch được đặt lên một cái lò luyện đan, còn xung quanh là hai gian kệ, một gian đặt đan phương, bên còn lại đặt các loại thảo dược quý hiếm. Cô nhìn kiến trúc đã hiểu ra mình cần làm gì, nhanh chân đi đến chỗ đặt đan dược chọn ra đan dược để luyện ra dược cao cấp nhất mà cô thường hay luyện qua không bao lâu bên ngoài đã vang lên thông báo tất cả những người đã qua tầng. Mọi người không ngừng suy đoán xem ai là người đi được đến tầng nào, thậm chí họ còn đặt cược đa số phần lớn đều cược cho Tư Mã Yến Oanh thắng, còn một phần còn lại là cược cô thắng, không ai cược cho 8 thí sinh còn lại. Qua không bao lâu 7 thí sinh đều bị dược tháp đưa ra ngoài tại tầng 3, bên trong giờ chỉ còn lại có 3 người, là cô Tư Mã Yến Oanh và Lạc Tiền Hoa. Nhưng Lạc Tiền Hoa cũng chỉ đến được tầng 4 rồi không qua tiếp được mà bị đưa ra ngoài, giờ tất cả những người chờ bên ngoài không ngừng hồi hộp chờ đợi xem ai là người chiến thắng cuối cùng, tất cả các giám khảo cũng hồi hộp không kém. Duy chỉ có 3 nam nhân ngồi trên cao kia là vẫn bình tĩnh ngồi đấy, vì họ tin tưởng cô sẽ không thua đâu. Lại qua 2 giờ, không ngờ người đi ra trước là cô, những người cực cô thắng điều ủ rũ, còn những người còn lại hò reo vui mừng. Các giám khảo và Hàn Khiêm thấy cô ra mà cười cười đi lên tiếp đón, Hàn Khiêm còn an ủi cô vài cô câu, chỉ có Thanh Y là bình tĩnh hỏi cô thạch bích bên trong đâu, đưa cho họ để họ kiếm duyệt cho cô. Cô xòe tay ra 6 viên thạch bích 6 màu khác nhau nằm lặng lẽ trong lòng bàn tay cô. Khi họ nhìn thấy mà không khỏi hít khí lạnh, đại trưởng lão Hàn Thanh lắp bắp mà chỉ tay cô. 6 viên, thạch bích, qua hồi lâu cả 4 người cất tiếng cười to. Ha ha ha, 6 viên, là 6 viên. Cô cười nhẹ sờ sờ cầm, cô rất là bất đắc dĩ khi đưa ra 6 viên thạch bích. Lúc đầu cô định giấu đi một viên nhưng không ngờ khi cô vừa định cất vào chữ vật giới thì viên thạch bích màu tràm liên tục sáng lên, làm cho cô không thể cất đi được, chỉ đành đưa ra thôi. Khi cô đưa ra cô đã biết trước được tình huống trước mắt bởi vì theo như cô đoán dược tháp kia là 7 tầng cũng tức là chia ra làm 7 cấp dược sư, mà cô được 6 viên thạch bích cũng đại biểu cô là thần cấp đại sư luyện đan đầu tiên của tứ linh đại lục này. Như thế bảo sau họ không khiếp sợ cho được, Thánh Y ôm thạch bích không ngừng cười to. Những người bên dưới cơ cô thắng lúc đầu ủ rũ giờ mắt đã sáng lên không ngừng. gocchuyenaudio.com, nhìn lên đài cao, họ tuy không phải luyện đan sư nhưng họ vẫn hiểu được 6 viên thạch bích của dược tháp Thanh Linh môn đại biểu cho cái gì. Tất cả mọi người đều chìm trong sự khiếp sợ, lại không ai để ý Lạc Tiền Hoa, cô ta tay đã nắm lại thật chặt, nghiến răng mắt âm độc nhìn cô chằm chằm, hận không thể đục lỗ trên người cô. Cô đã thấy ánh mắt kia từ lâu, chỉ là cô không muốn để ý tới mà thôi. Qua tiếp 1 giờ, cuối cùng Tư Mã Yến Oanh cũng từ dược tháp đi ra, trên tay cầm theo 4 viên thạch bích đưa cho các vị giám khảo kiểm tra. Khi ánh mắt Tư Mã Yến Oanh lơ đãng đảo qua tay cô thì thật kinh ngạc và khiếp sợ. Cô ấy thế mà có 6 viên đại biểu cho thần cấp đại sư, mình thua cô ấy cũng không oan cách trương.